Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121. Hắn không thể đùa với tương lai chính mình được. Không phải chỉ là cưới một người phụ nữ thôi sao? Này nói gì chứ? Bảo hắn cưới mấy người cũng được. Dù sao trong nhà cũng đang giục hắn phải kết hôn. Cưới về nhà rồi coi như xong nghĩa vụ. Vân Thiếu, ngài xem hôm nay đã trễ như vậy rồi. Cục dân chính cũng không còn làm việc nữa. Ngày mai tôi nhất định sẽ mang Thẩm Nhược Tâm đi đăng ký kết hôn. Ngài xem như vậy có được không? Vân Thiên Lâm không nói gì. Vẻ mặt vô cảm đứng dậy. Hướng ngoài cửa đi đến. Thời điểm đi tới cửa thì đột nhiên ngừng lại. Lưu Huân đang giơ tay ra lấy dự án thì bị Vân Thiên Lâm chiếu tướng làm cho rút về cũng không được mà lấy cũng không xong. Nhớ kỹ, chuyện tối hôm nay, coi như chưa từng xảy ra. Vâng, Vân Thiếu, cái gì tôi cũng không biết. Dự án này chính là do tôi tự làm ra. Đều là ý tưởng của tôi. Tôi sẽ cùng Thẩm Nhược Tâm kết hôn. Vân Thiên Lâm không nói gì nữa. Rời đi nhanh chóng. Nhìn bóng dáng biến mất, Lưu Huân cả người như thoát được gánh nặng, ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt dừng lại ở dự án trong lồng ngực, lại nở một nụ cười. Mới sáng sớm Thẩm Nhược Tâm đã bị Lưu Huân điện thoại đến phá giấc ngủ. Còn không rõ sao hắn lại gọi cô sớm đến thế, thường ngày có bao giờ gọi cho cô vào buổi sáng đâu. Hắn nói đang đứng trước cửa làm cô giật mình chạy ra mở cửa đã thấy hắn trước mặt mình. Lưu Huân chạy vọt tiến vào nhà nói với Thẩm Nhược Tâm. Anh mang em đi đến cục dân chính kết hôn. Thẩm Nhược Tâm nghe thế nhéo mặt mình một cái. Những lời này làm cho Thẩm Nhược Tâm tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô bị những lời này của Lưu Huân làm cho chấn kinh rồi. Tin này đến quá mức đột ngột. Cô có chút phản ứng không kịp. Rốt cục chuyện là thế nào? Không phải hắn vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn sao? Sao tự dưng bây giờ lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Nhìn Lưu Huân quỳ gối trước mặt mình. Còn thêm một bó hoa hồng làm cho cô cảm thấy không còn thắc mắc nữa mà đã bị siêu lòng. Thẩm Nhược Tâm là yêu người đàn ông này thật lòng. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trong lòng cô đã hướng về người đàn ông này. Cô đã từng bị cố thần hấp dẫn qua. Nhưng ở chung với cố thần một thời gian cô không cảm nhận được tình yêu thật sự của cố thần. Cô chỉ cảm thấy một sự chán ngắt và lạnh lẽ thế nên trái tim cô từ lâu đã không đập vì cố thần rồi. Ngay cả khi ở trên giường cũng vậy. Cô không cảm nhận được sự mới mẻ gì của anh. Nó cứ bình đạm như nước. Nhạt nhẽo. Một chút kích thích cũng không có. Cô cảm thấy thật sự rất là chán. Nếu như vấn đề sinh hoạt đã như vậy rồi. Sau này không biết có bao nhiêu là buồn tẻ. Chỉ suy nghĩ thôi là Thẩm Nhược Tâm đã cảm thấy đáng sợ rồi. Em có chút phản ứng không kịp rồi. Hai mắt Thẩm Nhược Tâm chua xót. Không ai biết thực ra cô đợi một màn này lâu lắm rồi. Rốt cục đợi bao lâu cô cũng không nhớ nữa. Lưu Huân là mẫu người đàn ông mãnh liệt với tình cảm lãng mạn. Là mơ ước của nhiều người phụ nữ. Trong đó có bao gồm kể cả cô. Em không muốn. Không có. Em nguyện ý gả cho em. Lưu Huân liền biết. Chỉ cần anh có biểu hiện không vui một chút là Thẩm Nhược Tâm lại lo sợ. Liền đáp ứng yêu cầu của anh. Đối với dạng phụ nữ như Thẩm Nhược Tâm, hắn quá hiểu rồi. Người phụ nữ căn bản không thể chống lại bất cứ yêu cầu nào của anh. Em rửa mặt trước đi. Rồi một chút nữa chúng ta đi đến cục dân chính đăng ký giấy kết hôn. Thẩm Nhược Tâm bởi vì đắm chìm trong vui sướng mà quên mất đi mất hỏi lý do tại sao hắn lại đột nhiên muốn kết hôn. Vì sao lại vội vã đến thế? Thẩm Nhược Tâm bây giờ chỉ lo lắng là đột nhiên Lưu Huân sẽ lại đổi ý. Thẩm Nhược Tâm dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt. Thay quần áo, trang điểm, nhìn lại gương chỉnh mình cho tốt nhất. Trên đường đi đến cục dân chính, cả người Thẩm Nhược Tâm vẫn còn lâng lâng. Phảng phất hương vị lúc này giống như là cô đang nằm mơ. Sau đó trở ra là hai cuốn sổ màu đỏ. Cách chương.